Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 949, luyện cấp lượng cơm quá lớn. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, này, luyện cấp cuồng ma suy nghĩ có phải hay không là ra đại mau bệnh rồi hả? Cũng không phải. Đây là không có biện pháp trung hữu hiệu nhất biện pháp. Hắn luyện cấp hao tổn có thể hao tổn quá nhanh. Người khác một khối thần thạch muốn tu luyện mấy tháng thậm chí vài năm. Hắn phần phật một chút liền luyện xong rồi. Hai tay không ngừng móc linh thạch. Dưới đất không ngừng xuống cho. Không đào một động đất giống như phóng bánh tựa như đem luyện hóa đi ra cho hướng trong động đất. Xuống. Hắn rất nhanh lại sẽ diễn ra chính mình đem mình cho chôn sống xuống náo nhiệt. Này, sao lại nhanh như vậy? Có phải hay không là quá là khuếch đại? Ai, không có cách nào hắn có phản pháp quy chân tối cao thần cơ. Lại vừa là tu sĩ tha thiết ước mơ tiên thiên linh thể. Còn dùng thần long thay đổi tu luyện ra tối cường nhục thân căn cơ. Lại lãm tấn chư thiên đại đạo. Còn tu luyện vượt qua thiên đạo vô thượng đại đạo hồng mông mở thiên đạo. Nguyên thần cũng tu luyện đến thần như sắt trí cao cảnh. Lại không cần độ thần kiếp. Có thể không nhanh như vậy sao? Ào ào ồn ào linh quang không ngừng từ Diệp Phong trong tâm linh thoáng qua. Trong lúc vô tình một ngày một đêm liền đi qua. Ngày 29 tháng 8 thanh thần. Đang tiêu hao rồi suốt 10 vạn đồng tứ phẩm thần thạch sau. Diệp Phong bị áp xúc nội tại tu vi. Đột phá đến hợp nhất cảnh nhị trọng cấp 1 sơ kỳ. Trong phòng tu luyện cái rãnh to kia đã bị cho lấp đầy. Diệp Phong đem trong hồ lớn cho toàn bộ dọn dẹp ra về phía sau. Lần nữa trở lại phòng tu luyện. Đứng ở hố to hai khối trên tấm ván. Tiếp tục luyện cấp đại nghiệp. Trời ạ, ngươi làm sao biết lười đến ở nhà đào một hầm cầu phóng bánh? Không có chuyện làm ma cô nương, rảnh rỗi buồn chán đến tìm Diệp Phong nói chuyện phiếm, mới vừa vào cửa liền thét to. Trời ạ, ngươi phóng bánh thậm chí ngay cả quần cũng không cởi. Không đúng, ngươi còn chưa bắt đầu phóng bánh. Ngươi, nhờ ngươi đi ra bên ngoài phóng bánh a. Tùy thiểu đại tiểu tiện là rất không vệ sinh thói quen à. Ai ở nhà phóng bánh rồi hả? Nữ, ca là đang ở tu luyện. Biết không? Diệp Phong vừa nói vừa hai tay không ngừng từ trong túi đựng đồ móc thần thạch. Trên tay không ngừng hướng trong hố xuống cho. Nhìn nửa ngày sau rốt cuộc nhìn ra một chút manh mối ma cô nương. Nhất thời chấn kinh đến không ngậm miệng được đạo. Ngươi. Ngươi thế nào ngồi cũng có thể tu luyện. Làm gì không ngồi luyện. Ngồi xổm thức ngồi thức cũng chỉ là một loại bên ngoài hình thức. Chỉ cần tâm không loạn. Có thể chính xác dẫn dắt tu luyện pháp quyết. Vô luận sắp xếp cái gì chi phí thế cũng có thể bình thường tu luyện. Diệp Phong đạo. Ngồi xếp bằng tu luyện cho sẽ rơi đến trên đũng quần. Làm không cẩn thận sẽ một mực chất đến miệng của ta bên trong đi. Ngồi luyện xuống cho nguyên lý với phóng bánh cùng loại, rất vệ sinh, tu sĩ áp dụng ngũ tâm hướng thiên bàn tọa tu luyện pháp. Chủ nếu là bởi vì cái tư thế này có khả năng nhất ngưng tâm tĩnh khí. Giữ lúc tu luyện tâm vô ngoại vật tốt nhất tâm cảnh. Cần biết tu luyện là một loại tối nghề nguy hiểm, tâm trạng hơi có không yên liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy mà cô nương đối với luyện cấp cuồng ma ngồi xổm thức tu luyện pháp. Cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Ngươi thật là đang tu luyện. Ngươi với người khác trò chuyện thiên thời cũng có thể tu luyện. Mà cô nương mặt đầy không thể tin nói. Nói chuyện phiếm tính là gì? Diệp Phong lập mã tiếu đạo. Ta lúc trước lúc tu luyện. Đều là với một đại gia tử kêu hào tử hát bài hát tu luyện. À. Mà cô nương liếc thật lâu sau, đột nhiên đánh suy cười một tiếng nói, người này thật buồn cười, sạch sẽ trêu cợt nhân, nguyên lai chỉ là tự cấp thần khí bổ sung năng lượng a. ta còn tưởng rằng ngươi thật là ở ngồi tu luyện. Ai, không có cách nào lấy ma cô nương nhận biết. Không cái nào tu sĩ có năng lực đủ phần Phật một chút liền luyện hoàn một khối tứ phẩm thần thạch. Loại này hoang đường vô lý tốc độ tu luyện. Hơn nữa Diệp Phong tiêu hao như vậy tửu lượng cao thần thạch. Cũng không thấy phồng một chút tu vi. Cho nên ma cô nương nhận định Diệp Phong là đang ở len lén cho thần khí bổ sung năng lượng. Diệp Phong nghe một chút, tùy ý cười một tiếng sau cũng không chối. Tùy theo nàng chính mình đi đoán mò, một mực tu luyện tới ngày mùng 1 tháng 9 lúc sáng sớm. Diệp Phong đang tiêu hao rồi 300,000 khối tứ phẩm thần thạch sau. Đem chính mình bị áp xúc nội tại tu vi, tu luyện đến hợp nhất cảnh tứ trọng cấp một sơ kỳ cảnh. Ngày mùng 1 tháng 9, thần kinh thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài chính thức đánh. Lên cấp tái cộng có cửu luân, khen thưởng phá lệ phong phú, đánh thắng vòng thứ nhất, thưởng 1000 bụi cây cửu phẩm linh tâm thảo, đánh thắng đợt thứ hai, thưởng 1000 bụi cây bát phẩm linh tâm thảo, này loại thôi, đánh thắng thứ 9 luân, thưởng 1000 bụi cây nhất phẩm linh tâm thảo, các vực cuộc so tài tiền tam giáp là tuyển thủ hạt giống. Tuyển thủ hạt giống ở lên cấp cuộc so tài trong lúc lẫn nhau dịch ra. Sẽ không trực tiếp giao phong. Thông qua cửu luân tuyển thủ mới có tư cách tham gia phía sau hạng cuộc so tài. Hạng cuộc so tài mới thật sự là tiến sĩ khoa võ cử. Lấy 100 người đứng đầu là một tinh võ tiến sĩ. Xếp hạng thứ nhất bách tới đệ 80 danh võ tiến sĩ. Thưởng hoàng cấp linh tâm thảo 100 bụi cây. Võ tiến sĩ top 20 mạnh, thường huyền cấp linh tâm thảo 100 bụi cây, vãng giới võ trạng nguyên, tưởng thường quá mức địa cấp linh tâm thảo 2 cây, nhưng khóa này võ trạng nguyên đãi ngộ, hết sức đề cao, có lợi với thần triều dược viên thành thục mấy bụi thiên cấp linh tâm thảo. Cho nên khóa này võ trạng nguyên, tưởng thường quá mức là 2 cây thiên cấp linh tâm thảo. Có lợi với võ trạng nguyên đợi thỉnh thoảng đề cao, liền bảng nhãn thám hoa cũng quá mức có lợi. Khóa này vũ thám hoa có thể quá mức lấy được một gốc địa cấp linh tâm thảo khen thưởng. Bảng nhãn có thể được 2 cây địa cấp linh tâm thảo khen thưởng. Đồng thời hưởng thụ vãng giới võ trạng nguyên mới có đãi ngộ. Đông đông đông, gió thu thổi, chống trận lôi. Diệp Phong bật lên lôi đài sau trọng tài vừa mới tuyên bố bắt đầu tranh tài liền dây bấm cổ đối thủ. Sau đó ở trọng tài mặt đầy mộng bức chung cầm đi trên ghế trọng tài 1000 bụi cây cửu phẩm linh. Tâm thảo, nhảy xuống lôi đài về nhà luyện cấp đi. Ồn ào một đạo linh quang thoáng qua. Diệp Phong đang tiêu hao rồi 20000 khối tứ phẩm thần thạch sau. Bị áp xúc nội tại đột phá tu vi đến hợp nhất cảnh tứ trọng cấp 2 sơ kỳ. Hợp nhất cảnh đến một cái trung cấp, mỗi tấn cấp một hao tổn năng lượng, lại sẽ là cấp thấp gấp đôi. Cái này làm cho vừa mới rộng rãi rồi không mấy ngày luyện cấp cuồng ma. Rất là lo lắng nhà mình sinh, xem ra 3 triệu tứ phẩm thần thạch cách dù tài sản. Sợ rằng còn chưa đủ một tháng tiền xài vặt. Này có thể ai làm? Ngu ngốc, người khác mấy chục ngàn mấy trăm ngàn thậm chí trên 100 vạn năm lượng cơm. Bị ngươi một ngày liền ăn xong rồi. Ngươi loại này luyện cấp lượng cơm. Coi như làm thần triều hoàng đế cũng sẽ bị ăn táng ra bại sản. Biết không, đại ma thần đi ra biểu hiện. Loại người như ngươi siêu cấp thùng cơm. Dựa vào linh thạch luyện cấp là không thể thực hiện được. Chỉ có thể suy nghĩ biện pháp tìm tới một cái xa hoa lần động tiên. Thiên thiên đi uống say cấp một chút Tây Bắc Phong. Bằng ta luyện cấp tốc độ. Đi cao cấp một chút động tiên luyện cấp. Đại khái có thể thời gian bao lâu tấn cấp một. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau. Cũng cảm thấy dựa vào linh thạch rót cấp thật sự là quá phá của. Đại khái 100 năm có thể tấn cấp một đi. Đây đã là thuần thiên nhiên luyện cấp tối nghịch thiên tốc độ. Đại ma thần tính đi tính lại. Đáp, Diệp Phong nghe một chút. Lập tức tin chắc đại ma thần suy nghĩ là thực sự tàn phế. Trời ạ, dùng uống Tây Bắc phong phương thức đi ngồi chơi trăm năm. Còn không bằng đem này trăm năm thời gian dùng đi kiếm thần thạch. Dựa vào bản thân gần đây kiếm tiền biểu hiện, vận khí không quá tệ hại lời nói. Kiếm được thần thạch tuyệt đối xa xa không chỉ tấn một ít cấp có thể hao tổn lượng. Mà dùng thần thạch luyện cấp, tấn một ít cấp thật sự tiêu phí thời gian. Phần Phật mấy cái liền hoàn thành. Nhận định đại ma thần là một thứ thiệt não tàn sau. Diệp Phong tiếp tục dùng thần thạch luyện cấp. Luyện tới đầu tháng 9 nhị thanh thần lúc. Một ngày một đêm tiêu hao suốt 200.000 khối thần thạch. Đem chính mình bị áp xúc nội tại tu vi. Tăng tới rồi hợp nhất cảnh ngũ trọng cấp một sơ kỳ. Bách độ một chút, luyện cấp cuồng ma chảo phòng sách, trước tiên đọc miễn phí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.